Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 575, năm đi tâm nghiệt. Trời long đất lở, trên trời rơi xuống mưa đá, cổ sương mù che trời, chướng khí cái đất, chết nhân ngược lại dựng thẳng, người sống thành thi, binh khí dỉ rách ra, bảy đại triệu hiện, kim trận ra. Phong trận đã mở ra, bất quá ải thứ nhất này, liền muốn gây tổn hại không ít nhân mã. Thần toán tử gắt gao nhìn chằm chằm này to lớn kim trụ. Cái này mới đi qua bao lâu thời gian, chí ít gây tổn hại một nửa nhân mã. Cái này một nửa nhân mã không phải chết bởi bản thân nhân thủ, liền là chết bởi kim độc. Cái gọi là kim độc, liền là những cái kia vàng bạc châu báu trên vô hình độc tố. Một ngày dính, tu vi yếu một điểm trực tiếp hóa thành nước đặc, liền toàn thây đều giữ lại không được. Chư vị, nên tỉnh táo, cái này là phong trận đệ nhất quan. Các ngươi lại tiếp tục tranh đấu, liền đệ nhị quan đều không thấy được, liền muốn toàn bộ bỏ mạng. Thần toán tử lần nữa mở miệng, trong thanh âm mang theo một cỗ đặc thù vận luật. A, đây là có chuyện gì? Ta Khô Lâu cung đệ tử như thế nào tự giết lẫn nhau? Cái này một hô, không ít người tỉnh táo lại, làm nhìn trước mắt ngã xuống vô số cỗ đồng bạn lúc. Nguyên một đám chấn kinh vô cùng. Thần toán tử, đây rốt cuộc là cái gì trận? Một trận trầm mặc sau, có người mở miệng. Nếu như ta không có nhìn lầm nói, cái này hẳn là Khương Tử Nha bày ra năm đi tâm nghiệt trận. Lâm vào này trong trận, tâm thần dễ dàng nhất bị trận pháp điều khiển. Nếu như tâm thần không thể giữ vững tỉnh táo, tử vong chỉ là sớm muộn sự tình. Cho nên, chư vị muốn gặp đến hổ phách, vẫn là giữ được bản tâm, chớ có bị trong trận sự vật mê hoặc mới tốt. Thần toán tử nói, nhìn chung quanh một vòng, nhắc nhở đám người. Khương Tử Nha, Khương Tử Nha là Chu Triều Đế Sư, một đời đại hiền, vì sao muốn bày ra trận này, gieo họa hậu nhân? Lại có người hỏi, Khương Tử Nha phong ấn hổ phách, vốn là không nghĩ khiến hổ phách hiện thế, nếu như không bị thần binh mê hoặc, đương nhiên sẽ không lâm vào trong trận này, chỗ nào có gieo họa hậu nhân nói đến. Thần toán tử cười khẽ một tiếng, ngụ ý liền là nói, không phải Khương Tử Nha hại người, mà là ở đây đám người bị thần binh mê hoặc, bản thân tới xông trận mất mạng, cũng không trách được Khương Tử Nha trên thân. Thần toán tử đại sư, trận này còn có mấy quan? Lại có người mở miệng, lần này ngữ khí thân mật không ít. Năm đi tâm nghiệt, tên như ý nghĩa, tự nhiên tổng cộng là không quan, đệ nhất quan liền là kim trận. Các người cũng nhìn thấy, nơi này đầy đất vàng bạc châu báu, có thể toàn bộ đều có độc chi bảo, vẻn vẹn đệ nhất quan liền gây tổn hại nhiều người như vậy viên. Đằng sau còn có bốn trận, chư vị, lấy được hổ phách mặc dù có thể xưng hoàng, thế nhưng là mất mạng cái gì đều không có. Thần toán tử vừa nói, thở dài một cái, thần toán tử, không cần khuyên ta nhóm, nếu như đã tiến vào cái này trong trận, chúng ta liền không nghĩ tới lui về sau. Đúng, thần binh cơ duyên, tất nhiên hung hiểm vô cùng, tới trước đó chúng ta liền nghĩ thông suốt. Hổ phách, ta nhất định muốn lấy được hổ phách. Đám người nhao nhao mở miệng, đối thần binh chí tại phải đến. Tiếp theo tới còn muốn gãy tổn hại hơn phân nửa. Cuối cùng có thể thấy được hổ phách hơn phân nửa cũng liền mười mấy hai mươi người. Dương Tranh đem hết thảy để ở trong mắt, trong lòng lắc đầu, thần toán tử đã nói rất rõ. Tiếp theo tới sông trận tất nhiên sẽ có người viên thương vong. Bất quá hổ phách dụ tương đương nghi ngờ lực thực tế là quá lớn. Lớn đến liền thần toán tử bản thân chỉ sợ đều không cách nào chống cự. Vấn thiên thế mà không thể xông vào đệ nhất quan, hẳn là đã bị trước đó đám kia hoạt thi cho đánh chết. Không đúng, dùng vấn thiên trong cơ thể thiên tinh dị năng, đối phó đám kia hoạt thi hẳn không có vấn đề. Tên kia, có lẽ có mặt khác phương pháp, tiến nhập phong trận, đám người bên trong không có Nam Cung Vấn Thiên, cũng không mấy Đại Tiêu cục người. Mặt ngoài trên nhất cường thế một phương là dùng Đông Phương Hùng Thần Toán Tử dẫn dắt Nam Cung, cùng Đông Phương hai đại thế gia, mà trên thực tế là Long Môn này người quen. Dù sao, Bạch Ngọc Phong tu vi chính là phá toái hư không cảnh, nghiền ép ở đây đám người, trừ Bạch Ngọc Phong bên ngoài, còn có một cái Liền Dương Tranh cũng có chút nhìn không thấu ngu này. Cho nên, có thể đi đến cuối cùng, xông qua cái này năm đi tâm nghiệt trận, nhất định là có Long Môn một đoàn người. Đương nhiên, đối Dương Tranh tới nói, trận pháp này lợi hại hơn nữa, cho dù là Khương Tử Nha sở kiến, hắn cũng có thể nhẹ nhõm xông qua, bởi vì trận pháp này bên trong hết thảy, đối Dương Tranh mà nói, đều không có chứng dùng. Hắn cảnh giới đã sớm vượt ra trận pháp này, đương nhiên sẽ không bị trận pháp này làm cho mê hoặc. Dương Tranh theo tại đám người phía sau, hướng tiếp theo quan đi, xuyên qua một cái có phần là quỷ dị thông đạo sau. Tầm mắt đột nhiên mở rộng lên tới, nhìn thấy trước mắt, cây xanh râm mát, gió mát đưa sảng, dường như nhân gian tiên cảnh một loại. Bất quá, liền tại này ngay phía trước, có một to lớn cột gỗ, mà cột trên khắc ấn hai cái cổ điển chữ lớn, là Mộc Trận. Thần Toán Tử mở ra miệng, thoáng có chút kinh ngạc, hoa, thật nhiều linh dược, khắp nơi linh chi a. Đây là một chỗ bảo địa, là tự nhiên ruộng thuốc, nhiều như vậy linh dược, có thể luyện xuất thần đan. Nhìn, này trên cây có tiên quả, ăn liền có thể trường sinh bất lão. Trong lúc nhất thời, đám người xôi trào không thôi, chỉ có số ít người có thể giữ vững lý trí, đều là tỉnh táo đánh giá cảnh tượng trước mắt, không hề nghi ngờ, cái này liền là năm đi tâm nghiệt trận đệ nhị quan. Trước mắt nhìn đến, cùng này kim trận cùng loại, đều là mê mê hoặc lòng người trận pháp, những cái kia linh chi tiên quả, sợ không là linh dược, mà là độc dược, một ngày chạm đến, liền sẽ thân tử, ha ha, đây là ngàn năm dã nhân sâm. Nuốt phía dưới, nhất định có thể đột phá cảnh giới. Tiên đào, cái này tiên đào linh khí thật đầy đủ. Ăn rơi tiên đào, ít nhất có thể tăng trưởng 60 năm công lực. Hoa, đây là 500 năm trước linh chi. Toàn thân đều là bảo vật a, linh khí đã hóa thành thực chất. Nuốt, Thần Toán Tử còn chưa xuất sinh khuyên can. Không ít người liền chạy như bay mà ra, nhào vào này linh trong dược, nguyên một đám bắt lên linh dược, liền hướng trong miệng đưa. Các ngươi, Thần Toán Tử thấy thế, vừa vặn mở miệng, thế nhưng là đã chậm. Oanh, nuốt thiên niên nhân sâm này người, nguyên khí đột nhiên nổ lên, toàn bộ người vậy mà nổ tung mà chết. Không chỉ có là người này, những cái kia phục dụng tiên đào linh chi đám người cũng đều là nguyên khí nổ tung, tại cực đoan thời gian bên trong từ thịnh mà suy, thịt tương đương thân không cách nào dung nạp nhiều như vậy tinh khí, đem thịt tương đương thân cho no bảo. A, thật thống khổ a, thật chướng a, không chịu nổi, thân thể ta, a, oanh, tiếng hét thảm, nguyên khí tiếng nổ mạnh, nguyên một đám võ giả thịt tương đương thân nổ lên. Trong chốc lát, liền gãy tổn hại chí ít 30 người. Nguyên lai, những nhân sâm này linh chi tiên đào chờ linh dược cũng không phải ảo giác, cũng không phải độc dược, là hàng thật giá thật linh dược, mà còn chí ít đều là 100 năm trở lên. Có thể chính vì vậy, những linh dược này đối phổ thông võ giả tới nói, ngược lại thành độc dược. Bởi vì bọn họ thịt tương đương thân căn bản không cách nào hấp thu những linh dược này. Thịt tương đương thân không cách nào hấp thu, nguyên khí không lấy được thả ra, liền thoáng cái đem thịt tương đương thân cho no bảo. Linh dược, trong nháy mắt biến thành chí mạng độc dược. Hoa, chuyện gì xảy ra? Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Những cái này đều là linh dược a, làm sao sẽ biến thành dạng này a? Kêu rên nổi lên bốn phía. Những nhân sâm này linh chi linh quả, năm phần quá cao, chất chứa nguyên khí quá mạnh, một loại võ giả căn bản không cách nào hấp thu, không cách nào hấp thu liền chỉ có bạo thể mà chết. Thần toán tử lạnh giọng mở miệng, giờ phút này, còn dư lại người đã toàn bộ tỉnh táo lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng chấn kinh, ai có thể nghĩ tới, đầy linh dược, lại thành chí mạng độc dược. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?